Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236, hy hữu tài liệu. Thiên Tinh Mỏ Quặng, Phệ Hồn Linh Quỷ khi mới xuất hiện, vừa vặn là Lý Minh vừa mới lên tuyến một khắc này. Hắn thời gian vừa vặn đụng tới boss đổi mới, cũng liền thấy boss mới từ một mảnh hắc quang bên trong xuất hiện một màn kia. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, lúc đó boss còn trên không trung trôi nổi, bất quá bởi vì cách quá xa, trung gian lại có vô số phong hồn bóng người che chắn. Hắn không rõ ràng boss là từ trên trời giáng xuống vẫn là theo mặt đất chui ra. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, lúc đó boss là có thể di động. Bây giờ tại Tàn Nguyệt Lâu các người chơi vây công dưới, cái này boss lại nửa bước không rời, chỉ là vừa đi vừa về quay người mà thôi. Trong này lại là cái gì tình huống? Mọi người chú ý, boss hiện tại một bước cũng bất động, có thể hay không nghĩ biện pháp để nó di động hai bước? Mặc kệ phương hướng nào, Lý Minh suy tư nói ra, đây là cái gì tình huống? Tại sao muốn để boss di động? Tàn Nguyệt Tiểu Thi nghi hoặc hỏi. Mọi người đừng nói nhảm, nghe hắn đề nghị, thử nhìn một chút như thế nào mới có thể để boss di động. Tàn Nguyệt Mộc Lan tuy nhiên cũng rất tò mò Lý Minh đề nghị, nhưng là nàng tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Tuân mệnh, tất cả đồng đội cùng kêu lên đáp trả, mục tiêu khóa chặt boss chân. Liên tục bắt đầu phát động kỹ năng, Tàn Nguyệt Mộc Lan thậm chí phát động trùng phong kỹ năng. Hung hăng đụng vào boss một chân phía trên, nhưng là phanh một tiếng, trầm đục tiếng vang lên. Boss đỉnh đầu toát ra một cái 30 mấy điểm thương tổn giá trị về sau. Thân thể chỉ là hơi chao đảo một cái, vậy mà không có bị trực tiếp đánh lui lại. Ta trùng phong kỹ năng cũng vô dụng. Thật sự là kỳ quái. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nói ra. Không được, A Đại Tỷ. Chúng ta đều thử qua. Căn bản là không có cách dung chuyển ra hỏa này. Nó liền một bước đều bất động ếch. Tàn Nguyệt Mỹ nữ người chơi kinh ngạc ào ào nói ra. Mọi người cái này minh bạch đi. Boss không thể động. Bên trong khẳng định có bí mật. Có lẽ đây chính là nó như thế cường hãn nguyên nhân. Lý Minh nhìn bốn phía, toàn bộ boss bên người trên mặt đất, những cái kia lít nha lít nhít tiểu đống cát, lúc trước còn để hắn coi là nơi này tồn tại cơ quan, là mở ra cơ quan tìm kiếm boss nguyên nhân chỗ, nhưng là bây giờ boss đã tự động xuất hiện, cái này trên mặt đất đống cát, nói không chừng còn có nó tác dụng, mà boss thân thể khổng lồ phía dưới, trường bào màu đen kéo trên mặt đất, hoàn toàn che chắn boss hai chân. Lý Minh đã dẫn theo gậy ngắn nhanh chóng hướng về boss sau lưng tới gần. Thừa dịp Tàn Nguyệt tâm tình ở phía trước dẫn ở cừu hận thời điểm, gậy ngắn nhanh chóng duỗi ra, đẩy ra trên mặt đất trường bào màu đen. Ngay một khắc này, trong trường bào mặt trang cảnh toàn bộ hiển lộ ra. Chỉ thấy boss một đôi cây cột giống như cự hình hai chân, vừa vặn dẫm đạp tại hai tòa đống cát phía trên. Cái này hắn càng thêm xác định chính mình suy đoán, boss hai chân kết nối lấy mặt đất đống cát, mà những thứ này đống cát tuyệt đối có nó đặc thù tác dụng. Minh Minh Bạch Bạch, ngươi làm gì đâu? Tàn Nguyệt Mộc Lan nhìn lấy hắn đẩy ra boss trường bào, thẳng tắp nhìn chằm chằm bên trong tình huống, trên mặt không khỏi lộ ra ghét bỏ thần sắc. Gia hỏa này thế mà còn có loại này yêu thích. Mau nhìn nó chân, vừa vặn dẫm tại những cái kia đống cát phía trên. Lý Minh hưng phấn nói ra. Nhìn đến, cái này có cái gì kỳ quái? Nó chân dài nha. Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ nói ra. Không phải, lớn như vậy đất trống, nó hết lần này tới lần khác thì đứng tại đống cát phía trên. Đây nhất định có đặc thù thiết lập. Ta muốn bốn phía tìm một chút nhìn. Lý Minh nói ra. Ngươi cẩn thận an toàn. Có phát hiện gì mau nói cho ta biết. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật gật đầu. tiếp tục cùng các đội hữu chuyên tâm phát ra. Đối cho các nàng tới nói, kháng trụ boss độ khó khăn không lớn, dù sao đặc biệt chuẩn bị một cái chữa bệnh đoàn đội theo. Sẽ không xuất hiện nguy hiểm tình huống, nhưng là hiện tại boss phòng ngự quá mức cường hãn, đòn công kích bình thường hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Đây đối với đội ngũ phát ra là một cái to lớn hạn chế. Lý Minh lập tức dẫn theo gậy ngắn bốn phía bắt đầu thăm dò. Chậm rãi, hắn đã tra xét xong chung quanh toàn bộ hoàn cảnh, phát hiện mảnh này bằng phẳng trên sa mạc, khắp nơi răng đầy từng cái nhô lên đống cát, độ cao vẫn chưa tới nửa mét, đều là từng cái hình nửa vòng tròn bộ dáng, thì ở bên cạnh hắn, mấy cái đống cát liền có thể thấy rõ ràng. Lý Minh hiếu kỳ cúi người, duỗi ra gậy ngắn ba động đống cát tiểu tùng mềm hạt cát. Đột nhiên gậy ngắn đụng phải một cái so sánh cứng rắn đồ vật. Hắn tranh thủ thời gian lấy tay đẩy ra thật dày tầng cát. Đột nhiên trước mắt cát trong bọc xuất hiện lóe lên một cái lấy hắc sắc quang mang hòn đá bộ dáng đồ vật, mà lại cái này hắc sắc thiểm quang hòn đá có vẻ như thể tích còn không nhỏ. Dùng gậy ngắn gõ lên đi vậy mà phát ra đinh đương thanh thúy kim loại tiếng đánh. Quả nhiên có bí mật. Lý Minh hưng phấn đem hạt cát toàn bộ thổi tan. Một khối màu đen tầng nham thạch xuất hiện tại hắn trước mắt. Đồng thời khối này giấu ở đống cát bên trong. Lóng lánh hắc sắc quang mang nham thạch. Có vẻ như còn có thể xem xét thuộc tính. Thiên tinh khoáng thạch, hy hữu tư nguyên loại đạo cụ. Phụ trợ tài liệu, có thể sử dụng tại các loại đạo cụ chế tạo. Dùng cho tăng lên đạo cụ chế tạo xác suất thành công. Cũng có 5% tỷ lệ tăng lên đạo cụ chế tạo lúc phẩm chất. Cái kia đạo cụ còn có truyền ma lực công năng. Mỗi khối thiên tinh khoáng thạch có thể chứa đựng số lượng nhất định ma lực giá trị. Hy hữu phụ trợ tài liệu. Hy hữu tư nguyên loại đạo cụ. Phụ trợ tài liệu. Cái này tại trang web chính thức trong giới thiệu. Cũng là hy hữu phụ trợ tài liệu chuyên dụng xưng hô. Cái gọi là hy hữu phụ trợ tài liệu đều là một số tồn tại ở dã ngoại trong địa đồ. Vị trí ẩn nấp đặc thù tư nguyên, nó cũng không có trực tiếp chế tạo đạo cụ tác dụng, mà là tại các người chơi chế tác đạo cụ lúc, làm phụ trợ tài liệu tăng thêm vào chế tác quá trình bên trong. Dùng đến đề thăng chế tác xác suất thành công cùng phẩm chất tăng lên dẫn một loại phụ trợ đạo cụ. Thì tương đương với tinh xảo cấp cái cuốc mỏ, dùng nó lấy quặng lúc, so phổ thông cái cuốc mỏ nắm giữ càng cao xác suất thành công đồng dạng. Tỉ như Lý Minh chế tạo trang bị thời điểm, tại tài liệu bên trong nhiều tăng thêm một khối tinh luyện tốt thiên tinh thạch, liền có thể gia tăng trang bị chế tạo xác suất thành công. Cùng thành phẩm lúc phẩm chất tăng lên dẫn, ta đi. Nguyên lai nơi này là một khối phụ trợ khu mỏ quặng. Thiên tinh mỏ quặng ở chỗ đó. Hệ thống thuộc tính giới thiệu rất rõ ràng. Thiên tinh khoáng thạch tinh luyện sau khi thành công, liền có thể đạt được thiên tinh thạch. Mà loại này thiên tinh thạch bản thân còn có truyền linh lực tác dụng. Các người chơi có thể đem ma lực giá trị chứa đựng đến loại này thiên tinh thạch bên trong. Lúc cần phải chỉ cần hấp thu thiên tinh thạch bên trong ma lực giá trị, thì có thể tạo được cùng ma lực dược thủy một dạng tác dụng. Đến mức tồn trữ ma lực giá trị cũng là kiện rất đơn giản sự tình. Các người chơi chỉ phải gìn giữ ma lực max trị số, lại đem thiên tinh thạch cầm trong tay, liền có thể liên tục không ngừng hướng bên trong chứa đựng ma lực giá trị. Đợi đến muốn dùng thời điểm lại lấy ra cầm trong tay, liền có thể tiếp tục khôi phục ma lực giá trị. Cho nên loại này thiên tinh mỏ quặng được xưng là hy hữu phụ trợ tài liệu nguyên nhân, liền là bởi vì như thế. Dựa theo hệ thống thiết lập, các loại phụ trợ tài liệu phẩm chất thấp nhất chất đều là lam tinh trở lên, cần cao hơn nữa thu thập kỹ năng mới có thể lấy được. Trước mắt loại này thiên tinh khoáng thạch, rõ ràng thì là cao cấp thợ mỏ có thể thu thập đạo cụ truyền ma lực, nhìn trước mắt khoáng thạch tầng, thiên tinh mỏ quặng bị giấu ở boss đổi mới địa phương, mà lại thâm tàng trong sa mạc, chỉ có lộ ra khoáng thạch bị đống cát bao trùm. Không chú ý nhìn lời nói, rất khó có người phát hiện bọn họ. Boss đã hai chân dẫm tại thiên tinh mỏ quặng phía trên. Nó là đang lợi dụng thiên tinh mỏ quặng ma lực truyền đặc thù thuộc tính A. Boss như thế nào sử dụng mỏ quặng năng lực? Lý Minh trong lòng có chút hiếu kỳ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.